Côn Luân Ma Chủ, chương 246, 246, Bạch Vô Kỵ gặp xui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Lan Kiếm Tông thân là một trong thất tông bát phái, cho dù giờ xuống dốc cũng hơn xa Kính Hồ Sơn Trang. Vũ lực của Kính Hồ Sơn Trang thật ra rất yếu, chẳng qua có Mạc Giã Tử là đại tông sư luyện khí các chủ đời trước của Thần Binh Các nên mới có thanh danh lớn ở Đông Tề. Cho nên dưới uy thế cường đại này của Thẩm Bạch, đệ tử Kính Hồ Sơn Trang suýt nữa bật khóc, hắn cũng không biết nên làm gì mới phải. Chỗ ngồi hàng trước đều đã đầy người, lúc này nếu hắn lên đuổi người rõ ràng là đắc tội với người ta. Còn nếu hắn không đuổi vậy lại là đắc tội với Thẩm Bạch, căn bản không thể lấy lòng cả đôi bên. Thấy bên này có động tĩnh, mọi người xung quanh đều nhìn sang phía Thẩm Bạch, trong lòng nói thầm loại tông môn xuống dốc như Thương Lan Kiếm Tông không ngờ cũng tới, thanh danh không lớn mà tinh khí lại lớn đến vậy. Những năm gần đây đệ tử Thương Lan Kiếm Tông chẳng có tiếng vang gì lớn trên giang hồ, thậm chí tìm khắp Thương Lan Kiếm Tông không mấy người hành tẩu giang hồ. Thời kỳ đỉnh phong của Thương Lan Kiếm Tông là khi Ngụy Quốc còn tồn tại, lúc đó Thương Lan Kiếm Tông có quan hệ mật thiết cùng Hoàng thất Ngụy Quốc, cho nên nhận được sự ủng hộ của toàn bộ Hoàng thất Ngụy Quốc. Về sau Ngụy Quốc bị Bắc Yên tiêu diệt biến thành Ngụy quận của Bắc Yên, Thương Lan Kiếm Tông cũng bị triều đình cùng thế lực võ lâm Bắc Yên chèn ép, dần dần suy tàn. Thậm chí nếu lần này Thẩm Bạch không xuất hiện ở đây, không khéo những võ giả xung quanh còn quên trong thất tông bát phái có Thương Lan Kiếm Tông. Lúc này sắc mặt Phương Hoài bên cạnh Bạch Vô Kỵ có phần khó coi, vì chỗ ngồi của hắn hiện giờ thật ra là chuẩn bị cho đệ tử đại phái đỉnh phong như Thẩm Bạch. Phương gia của Phương Hoài đương nhiên không cách nào đánh đồng với Thương Lan Kiếm Tông, cho nên ban đầu hắn được bố trí ở phía sau. Nhưng do không có người đến, Bạch Vô Kỵ mới lên tiếng kêu hắn lên phía trước, cho nên vị trí này thật ra là chính hắn đi lên. Kính Hồ Sơn Trang thấy Thần Binh Đại Hội sắp khai mạc, dù sao chỗ trống cũng lãng phí nên mới đồng ý, thế nhưng giờ Thẩm Bạch đến muốn lấy chỗ, chẳng phải chỗ hắn thì là chỗ ai. Cho nên Phương Hoài cười lạnh nói, Thương Lan Kiếm Tông không có thực lực mà tinh khí thì tinh tướng nhỉ, tự mình đến chậm còn trách Kính Hồ Sơn Trang không chuẩn bị vị trí cho ngươi. Có phải nếu ngươi không đến thì Thần Binh Đại Hội này cũng chẳng cần mở, ở đây đợi ngươi đúng không? Mặc dù thực lực Phương gia không bằng Thương Lan Kiếm Tông nhưng Phương gia thân là thế gia Bắc Yên, còn giao hảo cùng đại phái Bắc Yên như Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, đương nhiên không cần khách khí với thế lực Ngụy quận như Thương Lan Kiếm Tông, càng không sợ bọn họ. Hơn nữa giờ Thương Lan Kiếm Tông suy sụp tới mức này, Thẩm Bạch cũng chỉ là hạng vô danh trên giang hồ, việc gì hắn phải sợ. Thẩm Bạch đưa mắt nhìn sang Phương Hoài, lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Phương Hoài đứng lên thản nhiên đáp. Yến Nam Phương gia, Phương Hoài. Thẩm Bạch cười lạnh một tiếng, gương mặt lần đầu tiên có biểu cảm rõ ràng, khinh thường miệt thị nói. Một thế gia bất nhập lưu không danh không tiếng cũng dám ở đây sủa, cút. Dứt lời Thẩm Bạch vẫy tay một cái, một luồng kiếm khí băng lam xé gió bắn tới người Phương Hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khí kia nhanh tới cực hạn, mọi người ở đây không ai kịp phản ứng lại, đệ tử Thương Lan Kiếm Tông này sao lại cuồng ngạo như vậy, trực tiếp xuất thủ trước mặt bao người, hắn cho mình là hạ hầu vô giang hay sở hưu. Cho nên trong thời gian ngắn không ai ngăn cản, thậm chí Phương Hoài đứng mũi chịu sào cũng bị dọa cho giật nảy mình, đến khi hắn muốn xuất thủ ngăn cản, kiếm khí kia đã đánh đến trước người. Đúng lúc này một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Ánh mắt Bạch Vô Kỵ lóe lên một vệt u quang lạnh lùng, cương khí ngưng tụ giữa không trung, kiếm khí của Thẩm Bạch không ngờ lại bị ánh mắt của Bạch Vô Kỵ đông cứng phá tan. Đây là bí thuật băng phách thần mục của Bạch gia Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, sau khi đại thành thậm chí ngay nguyên thần cũng có thể đóng băng phong tỏa. Phương Hoài do hắn dẫn tới, cũng là hắn gọi Phương Hoài lên ngồi cạnh trước. Nói một câu dễ nghe, đánh chó phải ngó mặt chủ. Thẩm Bạch ngươi phách lối như vậy có hỏi qua Bạch Vô Kỵ hắn không? Hơn nữa thời gian vừa qua Bạch Vô Kỵ cũng vô cùng bức bối, nguyên nhân chủ yếu là do Sở Hưu. Trước đó hắn không gặp Sở Hưu thì cũng thôi, Bạch Vô Kỵ cũng biết tỷ lệ thắng của mình trong Thần Binh Đại Hội lần này không lớn. Nhưng sau khi gặp Sở Hưu hắn không ngừng bị áp chế, thậm chí tới cuối cùng không có cả tư cách giao thủ cùng Sở Hưu, đây là một chuyện rất bức bối khó chịu. Cho nên từ khi gặp Sở Hưu ở Tụ Long Các, Bạch Vô Kỵ luôn kiềm nén một luồng lửa giận muốn phát ti ba tê, kết quả giờ Thẩm Bạch lại đưa tới cửa.